Vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 20, đi xem phim, phần 2, gocchuyenaudio.com, cậu bị đau bụng có sao không? Kahi nhìn gương mặt tái mét của cô bạn thân đột nhiên cảm thấy lo lắng. Rõ ràng không phải đau bụng bình thường, cô đỡ Eunji ngồi lên một chiếc ghế, Eunji có vẻ đau lắm, mặt nhăn nhó, hai tay cô liên tục xoa bụng. Đau lắm không, đi được không, có cần về nhà nghỉ ngơi không? Eunji cúi gằm mặt cố nhịn cười, ngoài mặt vẫn giả đau. Không. Không cần đâu, chỉ là đến ngày thôi. PS, các bạn nữ tự hiểu nhé. GT, LT, đau thì có đau thật nhưng mức độ thể hiện ra bên ngoài hình như bị phóng đại lên quá mức rồi thì phải. Kahi nghe xong thì nhăn mặt, eo ơi kinh khủng quá. Cô dậy thì chậm nên vẫn chưa dính, cơ mà nhìn Eunji đau vật vã thế này. Có lẽ sau này cô sẽ đi chuyển giới. Eunji làm sao vậy? Jun Seok bước tới từ đằng sau tay vẫn cầm điện thoại nhưng hình như đã gọi điện xong. Em cũng không rõ, cậu ấy bị đau bụng. Kahi lắc đầu, Eunji lại cúi mặt xuống ôm bụng, giả vờ, rên gì, sao vậy, có đau lắm không? Jun Seok cũng ngồi xuống, vỗ vỗ vai Eunji. Cái tay, Kahi nhìn Jun Seok đang vỗ vai Eunji có hơi sững sờ một chút, sau đó lắc mạnh đầu. Hay về nhà nghỉ ngơi nhé? Jun Seok hỏi một câu nội dung tương tự Kahi. Dạ không cần đâu, đương nhiên rồi, trò vui mới bắt đầu thôi mà. Sao lại dám phá hỏng nó chứ? Hai câu sau Eunji không dám nói thành lời. Anh đỡ Eunji đứng dậy, một tay nắm hờ vai, một tay nắm tay cô dìu đi. Kahi hoàn toàn bị đẩy ra như người thừa. Đang đau bụng thì đừng có uống nước có ga. Jun Seok thấy lon nước có ga Eunji đang cầm lại gắt lên, giật lấy rồi đưa Kahi cầm. Kahi trông chừng Eunji hộ anh đi mua thuốc cho con bé. Nói rồi vài giây sau đã khuất bóng. Eunji thấy anh không còn ở đây, liền đứng thẳng người vươn vai một cái. Cậu hết đau bụng rồi à? Kahi nghiêng đầu khó hiểu. Chưa, còn đau lắm. Nói rồi cô nàng lại ôm bụng, cười thầm, o không ô, o không ô. Kahi mắc phải hội chứng vô cùng kỳ lạ. Cứ hễ cô vào rạp chiếu phim, thì không cần biết màn hình đang chiếu phim ma hay phim hành động, phim lãng mạn hay phim hài, cô đều có thể lăn ra ngủ được. Nhưng hôm nay có vẻ hơi khác so với mọi khi. Liếc qua hai người ngồi cạnh mình, Kahi bất giác thở dài nặng nề. Cô đúng là bị khùng rồi mới bỏ việc của mình chỉ để đi đến đây nhìn hai người kia thân thiết với nhau. Rõ ràng Jun Seok là hôn phu của cô, Eunji là bạn thân của cô, ở đâu ra lý lẽ mà cô làm người thừa vậy? Eunji ngồi giữa, cô ngồi bên trái Eunji, Jun Seok ngồi bên phải. Vậy thì ít nhất Eunji cũng phải nói chuyện gì đó với cô chứ? Nhìn hai người bọn họ ngồi cạnh nhau thù thà thù thì, lâu lâu còn che miệng cười, một cái liếc qua mắt cũng tiếc không cho cô hỏi thì giữ bí mật thậm chí còn không cho cô hỏi thêm câu thứ hai lập tức lại ba hoa chích chòe. Hay, hay lắm, muốn thì cứ diễn trò con bò cho nhau xem đi. Bổn cô nương không thèm can thiệp nữa, nhưng không hiểu sao cô nương ấy lại cảm thấy rất khó chịu. Cái cảm giác bị cho ra rìa là như vậy sao? Cô thật muốn hét lên, đây là cái rạp chiếu phim đó, không phải cái chợ đâu. Các người ồn ào quá, nhưng thật ra trong cái rạp đang ồn ào vì chưa đến giờ chiếu này, cô thật bực mình chỉ vì bị cho ăn bơ. Xùi, một cái cô không thèm nói nữa. Hai người đó hợp nhau như vậy sao không lấy nhau luôn đi? Không phải Jun Seok cũng không thích cô sao? Eunji thì ngay từ ngày đầu đã ghét cay ghét đắng Yang Min còn gì? Còn đòi hủy hôn còn gì? Tốt tốt lắm, gocchuyenaudio.com. Giờ cô mới phát hiện ra Eunji tuyệt nhiên không rủ Yang Min đi cùng. Cậu sẽ nhường anh ấy cho tớ chứ? Không, không cần nhường anh ấy tự khắc bay đến chỗ cậu thôi. Hừ xem kìa cười nói vui vẻ vô tư như vậy cô thật thắc mắc không biết cái đau bụng quằn quại của ai kia biến đâu mất rồi. Kahi ném cho hai người kia cái nhìn khinh bỉ, sau đó phim bắt đầu chiếu cô cũng dần thiếp đi. Tên tôi là Mitsuha, Kahi bị câu nói trong phim làm giật mình mà bừng tỉnh. Nhìn qua hai người ngồi cạnh mình Kahi trừng mắt đầy sửng sốt. Gì đây hả, sao Eunji lại tựa đầu lên vai Jun Seok mà ngủ, đã thế anh chàng cũng tựa lên đầu cô nàng ngủ ngon lành, Jun Seok còn lấy áo đắp lên cho cô nàng nữa. À mà Kahi không biết Jun Seok định đắp lên cho cô nhưng lại bị Eunji lấy mất khi anh chàng vừa ngủ. Không tự chủ được Kahi bóp răng rắc hộp bắp rang trong tay. Cô thề, chắc chắn hai người này có gian tình, cô uống nước cho đỡ bực bội, lại không cẩn thận bị ống hút làm môi bị chảy máu. Đúng là tức quá mà. Chỉ chờ phim chiếu xong, Kahi lập tức đứng dậy gọi lớn hai người bọn họ dậy, sau đó không cần biết là họ dậy chưa liền quay lưng đi thẳng. Dậy được thì dậy, không thì nằm đó ngủ luôn đi. Ra ngoài, Kahi định đi thẳng khỏi đợi luôn nhưng rốt cục cũng dừng lại. Cô chẳng phải cái loại hay bơ người như bọn họ, không chấp cơ mà hai người bọn họ thản nhiên đi qua cô như không hề nhìn thấy. Làm cô cứ phải lẽo đẽo chạy theo sau. Cô bất mãn chạy theo, ruột thầm trong lòng. Nhưng bất giác cô dừng lại. Một tay cô chống vào thành tường, tay còn lại xoa xoa thái dương, khuôn mặt hơi đanh lại. Jun Seok thấy thế liền chạy đến. Kahi, em có sao không? Em hơi đau đầu thôi. Có nghiêm trọng lắm không? Eun Ji cũng từ đâu chạy đến. Sốt à, Jun Seok áp trán mình vào trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Em không sao, ngoài mặt thì nói không sao nhưng bước cũng không nổi. Lên đây anh cõng, Jun Seok nói rồi quay lưng lại về phía cô. Kahi ngoan ngoãn trèo lên rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Kahi nghĩ đến đó liền lắc mạnh đầu. Ice, cô đang tưởng tượng cái quái gì vậy nè. Trí tưởng tượng của cô bay quá cao quá xa, nhìn xem hai người họ tiếu ta tiếu tít như vậy làm gì còn thời gian mà quan tâm đến cô. PS, những dòng in nghiêng phía trên là trí tưởng tượng của chị Kahi nhà mình. Lại lắc đầu thêm vài cái nữa. Lỡ như sau này cô có không quản lý được công ty của bố cô nhất định sẽ là một nhà biên kịch nổi tiếng. Nhưng trước hết phải áp dụng trí tưởng tượng phong phú của mình vào môn văn học đi, nhất định có thể đạt điểm cao hơn Miang Jin. Nãy giờ mày suy diễn vớ vẩn cô bị hai người kia bỏ lại khá xa. Thấy họ sắp vào trong thang máy cô vội chạy đến, hét to. Chờ em với, nhưng hai người nọ nói chuyện vui vẻ nhất thời quên mất cô. Không nghe thấy tiếng cô gọi mà cứ thế đi vào trong. Cửa thang máy đóng lại cô vừa chạy đến nơi nhưng không kịp vào, chỉ thấy lướt qua là hai người ấy vẫn đang cười đùa vui vẻ. Chết tiệt, rốt cuộc là nói chuyện gì mà lại nói không biết chán đến thế cơ chứ. Cô chỉ hận không thể đá vào cửa thang máy một cái cho bỏ tức liền quay đầu lại thì đâm phải một người. Qua chép này có thể phần nào thấy được sức mạnh hoang tưởng của chị Kahi nhà mình ha. Cười, thử đoán xem Eun Ji và Jun Seok nói chuyện gì mà lại không biết chán như vậy, cách chương.